lạnh lùng riêng mình em ngồi đây vẫn vờ buồn tênh, và lặng cắm chim trong u tối giấc mơ tình xưa quá êm đềm. Nỗi đau dường như đã có tên. Còn đâu đời trôi có ai chờ mong, gặp lại anh mà sao em thấy mất nhau, dù cho vẫn chung lòng có nhau mà đêm giá buốt gió. Thoát ra xác thân này.